Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 43, khủng bố chân tướng, chương 43 Lưu Nghĩa Chân phản ứng hơi có chút ra ngoài Triệu Phúc Sinh ngoài ý liệu, vừa vào trấn ma. Tư, liền ý nghĩa muốn nhập chú hồn mệnh sách, từ đây bị nhốt ở Vạn An huyện, vô pháp giải thoát, Lưu Nghĩa Chân sinh vì Lưu thị tộc hậu duệ. Lời nói gian đối chấn ma tư tình huống cũng là rất là hiểu biết, nhưng lúc này hắn vừa nghe chính mình đề ra yêu cầu, liền lập tức đáp ứng này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, thông thường nhân loại làm việc tất có sở đồ, gia nhập chấn ma tư loại này cơ cấu, hoặc là có thể có lợi, hoặc là như chương chuyện thế giống nhau đã chịu hiệp bách, cùng đường dưới thỏa hiệp là tốt nhất lựa chọn. Nhưng này hai loại tình huống đối Lưu Nghĩa Chân tới nói đều không thích hợp, người này cùng quỷ làm bạn. Tay cầm một mạng sách, có thể ở quỷ vực bên trong tồn thi cháo thủy, tồn tại như vậy lớn lên thời gian, có thể thấy được hắn là rất có thủ đoạn, sự có khác thường tức vì yêu Triệu Phúc Sinh đối thái độ của hắn bán tín bán nghi, lại giả bộ không cho là đúng bộ dáng, nói không có việc gì, nàng nhéo Phỉ Thúy Ngọc Thư, cười nói, ngươi có thể trước thêm hồn mệnh sách, đãi chuyện ở đây xong rồi, làm thỏa đáng ngươi sự tình lúc sau, lại đến trấn ma tư tìm ta báo danh là được, dù sao nàng mục đích chỉ ở chỗ muốn mượn hồn mệnh sách, chế ước mạng sách, đến nỗi Lưu Nghĩa Chân có nguyện ý hay không thật vì trấn ma tư hiệu lực. Đó là kế tiếp sự tình. Trước đem người kéo đến lại nói, có thể, Lưu Nghĩa Chân không cần nghĩ ngợi. Liền gật gật đầu, chuyện này tiến triển thật sự là quá mức thuận lợi, Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu. Mày, Lưu Nghĩa Chân thoạt nhìn không ngừng không phải cái ngốc tử. Ngược lại hẳn là dị thường khôn khéo, hắn ở xin cơm ngõ nhỏ xảy ra chuyện sau tại nơi đây ngây người. Hơn một tháng thời gian. Vẫn luôn đều bình an không có việc gì, có thể thấy được người này rất có gan dạ sáng suốt, cùng quỷ giao tiếp cũng có nhất định kinh nghiệm bộ dáng, người này hẳn là biết lệ quỷ đáng sợ chỗ, cũng nên minh bạch gia nhập trấn ma tự ý nghĩa sẽ gặp phải cái gì dạng hậu quả. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình muốn thuyết phục hắn nhập hồn mệnh sách yêu cầu tiêu phí không ít môi lưỡi, thậm chí nàng đều làm tốt vừa đe dọa vừa dụ dỗ tính toán. Lại không dự đoán được chính mình mới vừa nhắc tới ra kiến nghị. Hắn liền không chút do dự đáp ứng, hắn như thế sảng khoái thái độ. Ngược lại lệnh Triệu Phúc Sinh hoài nghi hắn là lấy lời nói ở ứng phó chính mình. Bất quá không, phải vào lúc này, Lưu Nghĩa Chân nói, hắn như vậy vừa nói nhưng thật ra đúng rồi, Triệu Phúc Sinh tay cầm hồn mệnh sách, nghe vậy không khỏi bật cười. Ngay sau đó hỏi hắn, vậy ngươi cho rằng khi nào mới là thích hợp thời cơ? Xin cơm ngõ nhỏ sự giải quyết lúc sau. Lưu Nghĩa Chân thản nhiên nhìn Triệu Phúc Sinh. Ngươi tay cầm hồn mệnh sách, thân phận tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi tự xưng ngự sử lệ quỷ, nhưng thực lực như thế nào vẫn chưa biết được. Hắn nói thẳng không cố kỵ nói. Chúng ta thân ở quỷ vực bên trong, hiện giờ ngươi thượng lệ quỷ danh sách, có thể hay không chạy ra lúc này đây quỷ hòa cũng còn chưa biết. Ta không thể tùy tiện đem tương lai đánh cuộc vào lúc này, hắn ý tứ rất đơn giản. Triệu Phúc Sinh cần thiết muốn lần này xử lý quỷ hòa sự kiện chung, bày ra ra đủ để cho hắn tin phục năng lực, hắn mới nguyện ý gia nhập trấn ma tư. Mà nếu Triệu Phúc Sinh chết vào xin cơm ngõ nhỏ bên trong, hai người chi gian ước định tự nhiên liền không giải quyết được gì. Nói xong lời này lúc sau, hắn nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh, lại nói, ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng, liền tuyệt không đổi ý. Triệu Phúc Sinh lược làm suy tư, cũng thống khoái đem danh sách thu hồi. Hành, nương thức người sâu đậm, liếc mắt một cái nhìn ra Lưu Nghĩa Chân tính tình kiên nghị, không phải dễ dàng chịu người uy hiếp liền sẽ thỏa hiệp hạng người, Tuy nói nàng xác thật ngự quỷ trong người, nhưng nàng tự biết chính mình ngự sử lệ quỷ lực lượng nhiều nhất sử dụng một hồi. Không thể tùy ý tính tình đem lệ quỷ chi lực dùng ở đấu khí phía trên, hai bên bước đầu đạt thành nhất định chung nhận thức. Lưu Nghĩa Chân nói, nếu như vậy, ta liền không hề nhiều lời. Ta còn có rất nhiều sự phải làm. Nói xong, hắn hướng về phía Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu, xoay người hướng Miếu Phu Tử phương hướng lui quay lại đi. Đúng rồi. Ở một lần nữa bước vào bóng ma trung phía trước, hắn bước chân một đốn, nửa nghiêng đầu, Lưu Nghĩa Chân mặt một nửa lộ với trắng bạch quang ảnh hà, một nửa kia tắc ẩn vào âm u bên trong. Cảnh này khiến hắn cả người cấp Triệu Phúc Sinh một loại tua nhỏ cảm giác. Không cần bước vào Miếu Phu Tử nội, trong miếu có quỷ sao? Triệu Phúc Sinh thưởng thức hồn mệnh sách, thuận miệng hỏi một câu. Có mấy cái, ngoặc kép ngoặc kép. Lưu Nghĩa Chân không nói gì, chỉ là cười cười, tiếp theo xoay người cất bước rảo bước tiến lên kia đại điện môn khảm. Thân ảnh ẩn với trong bóng tối, đã không có nói chuyện đối tượng sau. Miếu Phu Tử trước có vẻ trống trải thà quạnh quẽ, Triệu Phúc Sinh một lần nữa đem Phỉ Thúy Ngọc Thư xủy nhập vạt áo bên trong. Nàng nhìn nhìn Miếu Phu Tử liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, xin cơm ngõ nhỏ vấn đề thực nghiêm túc. Ai, nàng thở dài, Lưu Nghĩa Chân luôn mãi nhắc nhở chính mình không cần bước vào Miếu Phu Tử nội. Có thể thấy được miếu nội tình huống hung hiểm cực kỳ, nàng lắm miệng thử kia một câu hỏi chuyện Lưu Nghĩa Chân tuy rằng không có trả lời, nhưng hắn trầm mặc chính là lớn nhất đáp án. Triệu Phúc Sinh đau đầu xoa xoa giữa mày, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Đã biết 40 năm trước bị phân giải vô đầu quỷ thi bị trấn áp ở Miếu Phu Tử nội, đây là Miếu Phu Tử nội cái thứ nhất quỷ mà Tô Lang Trương Hùng ngũ năm đó vì trấn áp sống lại vô đầu quỷ thi, lại nhân vi thỉnh ra một cái khác quỷ, khiến cho hai quỷ hình thành cân bằng. Cho nên này 40 trong năm Miếu Phu Tử mới có thể duy trì mặt ngoài bình thản, nắm giữ trung gian cân bằng. Còn lại là trong đó mấu chốt nhân vật lão ông từ, người này là Lưu Hóa Thành Tâm Phúc, nắm giữ đại tông tài sản, vì Lưu gia trấn thủ nơi đây, làm chính là trấn an quỷ vật sự. Triệu Phúc Sinh đối cái này lão ông từ dị thường chú ý, người này biết không ít bí mật, trước khi chết chỉ sợ đã sớm biết được hắn sau khi chết Miếu Phu Tử trong đó cái kia thỉnh tới lệ quỷ nhất định sẽ sống lại, bởi vậy phái tôn tử đi trước trấn ma tư trung vô đầu quỷ xin cơm ngõ nhỏ, căn cứ danh sách giết người lệ quỷ theo lý tới nói lẫn nhau chế ước, hình thành hoàn mỹ cân bằng. Chỉ cần cân bằng không bị đánh vỡ, loại tình huống này liền hẳn là vẫn luôn liên tục đi xuống mới đối, trừ phi lão ông từ sáng sớm liền chắc chắn chính mình sau khi chết cân bằng tất phá. Triệu Phúc Sinh nghĩ tới nghĩ lui, nếu muốn đánh vỡ hai cái sát cấp quỷ vật hình thành cân bằng có ba loại khả năng tính. Thứ nhất, hai cái lệ quỷ bên trong đó một quỷ lực lượng hoặc tăng hoặc giảm, hai bên phẩm giai không hề ngang nhau, khiến cân bằng bị đánh vỡ. Thứ hai, hai cái lệ quỷ bản thân lực lượng liền không cân bằng, trong đó lão ông từ bố thí nổi lên cực đại tác dụng. Thứ ba, một cái lệ quỷ biến mất, một cái khác lệ quỷ thức tỉnh, ba cái điều kiện bên trong. Đệ một điều kiện dẫn đầu bị Triệu Phúc Sinh phủ quyết, nàng đối với thế giới này lệ quỷ hình thành nguyên nhân không lớn hiểu biết, nhưng quỷ vật tấn giai cũng không phải là một cái dễ dàng sự. Mà nếu muốn đem lệ quỷ suy yếu phẩm giai, chỉ sợ chỉ có trấn áp cũng hoặc phân giải một đường, điều kiện này quá gian nan. Mà cái thứ hai điều kiện đảo có cực đại khả năng, Triệu Phúc Sinh tạm thời không đi suy nghĩ sâu xa. Đến nỗi để tam điểm khả năng tính tắc cực kỳ mỏng manh, rốt cuộc lệ quỷ sẽ không vô cớ biến mất. Lấy nàng trước mắt đối lệ quỷ chút ít hiểu biết xem ra, quỷ vật sống lại sau, ngay sau đó sẽ căn cứ lệ quỷ phẩm giai hình thành quỷ vực. Quỷ vực một khi thành hình, không tạo đại lượng sát nghiệt lệ quỷ là sẽ không biến mất. Trừ phi có nhân vi can thiệp, hiện giờ Vạn An huyện tình huống chính là như vậy. Bên ngoài phía trên có thể can thiệp lệ quỷ chỉ có chính mình, bởi vậy đệ tam điểm Triệu Phúc Sinh cũng không suy xét, trải qua bài trừ phương pháp. Điểm thứ hai khả năng tính lớn nhất, nhưng Triệu Phúc Sinh ngay sau đó lại nghĩ tới cùng Lưu Nghĩa Chân đối thoại, lệ quỷ cân bằng bị đánh vỡ mấu chốt tiết điểm ở chỗ lão ông từ chi tử. Nàng thử tính hỏi qua Lưu Nghĩa Chân, hắn tổ phụ sau khi chết hay không lệ quỷ sống lại? Xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ hay không hắn tổ phụ? Lưu Nghĩa Chân trả lời dị thường vi diệu. Hắn đầu tiên là đáp, đúng vậy. Ngay sau đó lại quả quyết phủ nhận, từ thái độ của hắn cập kết hợp xin cơm ngõ nhỏ hiện trạng. Một cái khác đánh vỡ xin cơm ngõ nhỏ nguyên bản hai quỷ lẫn nhau chế ước cân bằng khả năng ngay sau đó liền hiện lên ở Triệu Phúc Sinh trong lòng. Đó chính là thứ tư loại khả năng xin cơm ngõ nhỏ xuất hiện đệ tam chỉ quỷ. Lão ông từ sau khi chết ngay sau đó lệ quỷ sống lại, hắn biến đổi quỷ nguyên bản vô đầu quỷ, bố thí quỷ cân bằng nhanh chóng bị đánh vỡ, cho nên tạo thành trong đó một quỷ sống lại. Điểm này từ Lưu Nghĩa Chân nói cũng có thể được đến khẳng định, hắn thập phần chắc chắn nói qua, 40 năm trước Tô Lang phong ấn vô đầu quỷ tuyệt đối không có khả năng sống lại, Lưu Nghĩa Chân chi như vậy chắc chắn, đúng là bởi vì hắn biết lão ông từ đã lệ quỷ sống lại duyên cớ, mà hắn lại nhắc tới bố thí chi quỷ, đều không phải là hắn tổ phụ. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh kết luận, lão ông từ sau khi chết trở thành phẩm giai không thua sát cấp lệ quỷ, cùng bị phong ấn vô đầu quỷ thi lẫn nhau chế hành. Hai quỷ hình thành kỳ diệu cân bằng, tiện đà sẽ không xuất hiện dị động, đồng thời, nguyên bản cùng vô đầu quỷ lẫn nhau chế ước bố thí quỷ tác nhân mất đi ước thúc mà sống lại. Lúc này mới có xin cơm ngõ nhỏ quỷ hỏa. Điểm này, từ Lưu Nghĩa Chân nói nguyên bản xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ cùng 40 năm trước quỷ án tương quan, hiện giờ liên hệ không lớn liền có thể được đến chứng minh. Kẻ hèn một cái quay chung quanh miếu phu tử xin cơm ngõ nhỏ. Nội bộ thế nhưng ẩn tàng rồi ba cái đại quỷ. Đúng là bởi vì ở cùng Lưu Nghĩa Chân nói chuyện trong quá trình Triệu Phúc Sinh ý thức được điểm này, cho nên lúc ấy nàng lông tơ thẳng dựng, Tô Lang năm đó giải quyết quỷ hòa khi cũng sớm biết điểm này. Vị này 40 năm trước trấn ma tư lệnh tư có nhân vi, thỉnh, quỷ năng lực. Nói không chừng hắn ở 40 năm trước liền biết trước tới rồi lão ông từ sau khi chết vô cùng có khả năng hóa quỷ, cho nên hắn mới ở phía sau tới hồ sơ phía trên luôn mãi nhắc nhở trấn ma tư kế nhiệm già. Không cần đặt chân xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa một khi bùng nổ. Là ba cái đại quỷ hoành hành. Một cái lệ quỷ đều đã như thế khó chơi, thực lực không đủ ngự quỷ giả nếu là tùy tiện dưới thâm nhập nơi đây, kia tất nhiên là thập tử vô sinh kết cục. Ai, Triệu Phúc Sinh thật dài thở dài, nàng con chỉ là cái trấn ma tư tân nhân, bị bắt không trâu bắt chó đi cày, không nghĩ tới liền gặp phải như vậy tai nạn cấp nan đề, cố tình nàng còn không có đường lui thối lui. Chỉ có căng ra đầu đi phía trước, hiện giờ chi kế đuổi đi lệ quỷ, giải cứu bá tánh, kiếm lấy công đức giá trị, giữ được tự thân mạng nhỏ mới là nàng duy nhất sinh cơ. Triệu Phúc Sinh lại lần nữa ấn trụ nhảy đánh không ngừng giữa mày, lại nghĩ tới Lưu Nghĩa Chân nhắc nhở không cần bước vào miếu phu tử, người này tâm tư thâm trầm, nói chuyện có khác huyền cơ. Nếu việc này đáng giá hắn luôn mãi nhắc nhở, liền chứng minh miếu phu tử nội quỷ dị, lão ông từ sau khi chết xin cơm ngõ nhỏ ngay sau đó bố thí quỷ sống lại, quỷ vực bao phủ nơi đây. Từ đủ loại tình huống xem ra, lão ông từ sau khi chết xác chết không có hoạt động, mà hắn cả đời cư trú ở miếu Phu Tử. Sau khi chết có thể cùng miếu nội bị phong ấn vô đầu quỷ lẫn nhau chế ước. Có thể thấy được lão ông từ liền ở miếu Phu Tử chung, chân tướng liền miêu tả sinh động. Miếu Phu Tử nội ít nhất có hai cái sát cấp trở lên đại quỷ tồn tại, dưới tình huống như thế. Lưu Nghĩa Chân nhắc nhở liền có vẻ hắn phá lệ chân thành cùng thiện lương, cái này ý niệm một dũng. Mãnh vào Triệu Phúc Sinh trong óc, nàng chính mình đều nhịn không được cười lên tiếng, một cái nhắc tới giải quyết quỷ họa chỉ có thể dựa vào đại lượng người chết phương pháp xa lạ thanh niên. Nàng thế nhưng sẽ cảm thấy người này có thiệt tình thiện ý. Có thể thấy được lúc này nàng tinh thần trạng thái là có rất lớn vấn đề, bất quá miếu Phu Tử vấn đề. Nhìn như phức tạp đáng sợ, nhưng kỳ thật tình huống cũng không có mong muốn bên trong hư, rốt cuộc có hai cái lệ quỷ trước mắt. Là phong ấn trạng thái, Lưu Nghĩa Chân lại tạm thời ở tại trong đó. Có thể thấy được tạm thời chỉ có bố thí quỷ tài là lập tức nhất khó giải quyết vấn đề, hiện giờ nàng. Ốc còn không mang nổi mình ốc dưới tình huống tự nhiên vô lực lại tranh này chảy nước đục. Chỉ cần chuyên tâm chú ý dựa bố thí danh sách giết người lệ quỷ, bởi vậy Triệu Phúc Sinh nghĩ thông. Suốt này một quan tiết sau, liền tính không có Lưu Nghĩa Chân nhắc nhở, nàng cũng tuyệt đối sẽ không ý đồ xâm nhập trong miếu tìm tòi đến tột cùng, nàng chuẩn bị kế tiếp. Thời gian tại đây xin cơm ngõ nhỏ trong vòng đi dạo. Thăm dò nơi đây địa hình, nếu có thể nói, nếu là có thể tìm ra này bố thí lệ quỷ có khả năng nhất ẩn thân nơi. Đó chính là không thể tốt hơn sự, căn cứ nàng đêm qua quan sát. Cùng với cùng Lưu Nghĩa Chân nói chuyện với nhau, Triệu Phúc Sinh xác định nó giết người pháp tắc cùng với xuất hiện thời gian, ban ngày thời gian nó. Hẳn là sẽ không tái xuất hiện nói cách khác. Ban ngày thời gian đối nàng tới nói là tuyệt đối an toàn khu, Triệu Phúc Sinh chỉ cần ở ban ngày bố. Thì bắt đầu phía trước thời gian khắp nơi đi bộ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, thăm dò lộ tuyến sau. Đến lúc đó nàng nếu cùng lệ quỷ rằng co khi, nói không chừng đối nàng chạy trốn là có giúp ích, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn bốn phía. Miếu Phu Tử trước lộ trình, sang, hình chữ. Miếu hai sườn các thông hẻm nhỏ, ẩn vào quỷ vụ bên trong, mà ở giữa đại môn đối chỗ tác lại thẳng đối một con đường khác kính, nơi đây năm đó là Lưu Gia Tư mà. Từng là Lưu Phủ Dinh Thự, tuy nói theo sau lại Lưu Gia rời khỏi Vạn An huyện. Quyên gia tổ trạch, từ đường, khiến cho thành Nam này một miếng đất. Ở 40 năm chung làm nhất định cải biến. Nhưng cơ bản cách cục hẳn là không lớn sẽ biến, chỉ là chân chính ở xin cơm ngõ nhỏ trong vòng đi bộ. Sau, Triệu Phúc Sinh mới phát hiện xin cơm ngõ nhỏ xa so nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đường phố ngang dọc đan xen, lẫn nhau tương liên tiếp, mới vào này đường phố, nếu là đối địa hình không thân người. Chỉ sợ cực dễ tại đây trường nhai hẻm nhỏ bị lạc, bất quá Triệu Phúc Sinh xoay mấy vòng lúc sau. Nhưng thật ra tìm được rồi thức lộ quy tắc, này đường phố cuối hẻm nhìn như lộn xộn. Kỳ thật đại thể bố cục tự có diệu môn, trừ ra một ít giao hoành với chính đạo hẻm nhỏ. Toàn bộ xin cơm ngõ nhỏ thân cây đường phố bố cục như là trình, hồi, chữ thức, miếu Phu Tử tồn tại. Liền cùng loại với, hồi, trung gian cái kia, khẩu, tự vị trí. Mặt khác đường tát, phòng ốc cập mặt tiền cửa hiệu, đều quay chung quanh này miếu Phu Tử mà sửa chữa, giống như chúng tinh cùng nguyệt. Đem miếu Phu Tử vây quanh ở bên trong, nàng ỷ vào chính mình ngự sử lệ quỷ. Lại có, quỷ đèn, nơi tay, hơn nữa ban ngày là, an toàn kỳ, duyên cớ. Nàng mỗi đến một chỗ, liền sẽ kéo ra duyên phố phô môn hướng nội đánh giá, một bộ phận phòng ốc tàn phá. Tàu ngộ lệ quỷ tập kích, để lại tàn thi thịt nát, tanh tưởi phát mũi, mà một khác bộ phận tắc có người sống nhập trú. Đối nàng đã đến vừa kinh vừa giận, thậm chí có chút không biết làm sao bộ dáng. Như vậy hành động tiêu phí Triệu Phúc Sinh không ít thời gian, nàng cuối cùng không thu hoạch được gì, cũng không có ở này đó nhà cửa chung tìm đến hữu dụng đồ vật. Cập cảm ứng được lệ quỷ tồn tại, quỷ tàng tới nơi nào. Tấu chương xong, hết chương.